Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Trần Vân Studio. Hôm nay Lê Tuyền xin đọc tiếp bộ truyện Ngừng Nhớ Về Em. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Là một vũ kịch kinh điển, sau khi cải biên lại thu hút rất nhiều người yêu thích nghệ thuật, ít nhất tại sân nhà thành phố A. Số ghế xem vũ kịch hiện tại đã kín chỗ, đặc biệt người đến xem ở sân khấu gốc A do người múa dẫn đầu đoàn múa của tỉnh biểu diễn rất nhiều. Gốc BCD chỉ là lựa chọn thứ hai. Nhưng Chu Tam Thiếu chủ mình lại chạy đến ngồi ở sân khấu B vì anh biết Nhiếp Thanh Anh là người múa gốc B. Tháng 6, sau trận mưa rào thì bầu trời bắt đầu oi bức. Chàng vạn tối, trong số khán giả đến xem, bỗng dưng lại xuất hiện một anh chàng đẹp trai mặc áo khoác, nhưng suốt buổi cứ cúi đầu như muốn giấu mặt xuống cổ áo. Anh chàng ngồi chỗ mình, dưới ánh đèn sân khấu làm hiện rõ đường nét của một bên mặt của anh. Gương mặt sắc bén khiến nữ sinh ngồi bên cạnh cứ nhao nhao nhìn sang. Phía sau có một cô gái tóc dài rướn người lên, chọt chọt người ngồi ở phía trước rồi hỏi: "Anh gì ơi, anh đi một mình hả?" Chu Minh nhíu mày quay đầu lại. "Anh ơi." Chu Minh im lặng, gương mặt đẹp trai, nhưng khi quay đầu ánh mắt lại mờ mịt nhìn cô gái ngồi ghế sau. Cô gái do dự hỏi: "Anh trai không biết nói chuyện hả?" Chu Minh đau đớn gật đầu. Mấy cô gái ngồi hàng ghế phía sau lộ ra ánh mắt thất vọng. Đẹp trai thế này lại ngồi ở hàng ghế VIP, chắc chắn là đại gia. Thế nhưng lại là người cầm, không thể tưởng tượng được. Mấy cô gái thảo luận một hồi, nửa tin nửa ngờ. Nhìn mấy người khác trò chuyện với Chu Minh, đối phương cũng tỏ vẻ không biết nói chuyện. Tất cả mọi người im lặng nhìn nhau. Sau chuyện này, không ai chạy đến bắt chuyện với anh nữa. Chu Minh cúi đầu, giấu đầu hở đuôi, nói vài câu với mấy anh em trong nhóm chat. Bọn họ trò chuyện ngút trời trong nhóm. Bỗng nhiên, Hằng Đạt hỏi: "Đúng rồi, công ty ba tôi có mấy vé xem múa xuất diễn trong tuần này, mấy cậu có ai muốn đi không?" Chu Minh tranh thủ xây dựng hình tượng: "Tôi đang bận lắm, không có thời gian đi đâu. Bây giờ còn đang tăng ca, không tin thì hỏi thư ký của tôi đi." Mọi người trong nhóm bỗng dưng im lặng. Có người nói bóng nói giỏ: "Cậu không xuất hiện, tôi đã quên mất trong đoạn múa có cô Nhiếp đấy." Chu Minh gửi một biểu cảm: "Tôi yêu công việc khiến tôi vui vẻ." Cả đám bạn đều đơ ra. Lát sau, Hằng Đạt lại hỏi anh: "Không muốn đi thật hả?" Chu Minh khinh bỉ nhíu mày: "Ai, đàn ông mà." Hằng Đạt im lặng. Chu Tam Thiếu hóa thân thành đóa hoa giao tiếp, nói cười cười trong nhóm chat. Cuối cùng bạn bè cũng tin anh đang tăng ca ở công ty. Sau khi Chu Minh về nước, liền vào làm việc ở công ty nhà mình. Dù anh và cha mình bất hòa, nhưng không vì thế mà buông thả công việc, cho nên có thể anh đang tăng ca thật. Anh và bạn bè cùng mắng Chu Kiến Quốc ngược đãi nhân viên. Một lúc sau đó, gửi tấm hình tăng ca mà thư ký Trương vừa gửi cho mình rồi mới thoát ra. Sân khấu bắt đầu kéo dài, ánh đèn dần tối đi. Chu Minh ngồi hàng ghế VIP lau mồ hôi. "Mợ nó, hành bố quá, rốt cuộc có thể an tâm xem múa rồi." Màn sân khấu vừa kéo ra, một chùm ánh sáng xanh chiếu lên sân khấu đã được dàn dựng như là đang ở một bờ sông. Vũ công nối đuôi nhau lên sân khấu biểu diễn. Chu Minh yên lặng nhìn bọn họ. Mọi người đang đắm chìm trong những giai điệu múa thì anh chẳng có chút phản ứng nào. Nhưng vũ đạo trên sân khấu bắt đầu có tiến triển. Một cô gái từ trong bước ra làm Chu Thiếu hoảng hồn. Anh phải nghiêng người về phía trước để nhìn rõ hơn. "Nhiếp Thanh Anh." Mấy người ngồi ở hàng ghế VIP ồ lên một tiếng. Múa vị trí dẫn đầu mới tới này không kém Lương Hiểu Bạch là bao. Trên sân khấu, Nhiếp Thanh Anh đứng đầu, cô mặc một bộ vũ y nhà đường, dẫn theo một nhóm vũ công. tiếng nhạc du dương như dòng suối, ánh đèn trên sân khấu mãi miết đuổi theo Nhiếp Thành Ảnh. Cô đóng vai một cô gái đang dạo chơi trong tiết thanh minh, gương mặt xinh đẹp nở một nụ cười tiêu chuẩn dưới ánh đèn. Váy dài lả lướt, cô lắc lư cái eo rồi phất tay áo, ngã người ra phía sau. Chân cô nhẹ nhàng tạo dáng, điệu múa vô cùng phức tạp nhưng lại đẹp đến mê hồn. Theo diễn biến của vở kịch, ánh đèn chiếu lên người mấy vũ công còn lại bắt đầu mờ đi, bắt đầu đoạn múa đơn kéo dài đến 2 phút của Nhiếp Thành Ảnh. Cô phất tay áo nhẹ nhàng như áng mây trôi, cô cất một bước, thân hình như chim yến dạo chơi trong sương mù. Khi cô gặp người về phía sau, cả sân khấu đều kinh hãi, trên khán đài kinh ngạc. Người múa dẫn đầu này là ai thế? Múa giỏi thật. Trong cô như có một loại sức mạnh khó diễn tả. Nó như chực chờ bùng nổ mỗi khi cánh tay cô vùng lên. Toàn sân khấu chìm vào bóng tối, duy chỉ có ánh đèn đuổi theo Nhiếp Thành Ảnh. Cô tựa như một ngọn lửa. Từng cái xoay người, mỗi một cú nhảy bật đều tràn đầy sức sống, khiến người xem nổi da gà. Tất cả mọi người đều nín thở, dồn hết sự chú ý lên sân khấu. Chu Minh đứng thẳng người về phía trước, ánh mắt sáng bừng như vì sao trong đêm. Cô thật đẹp, thật xinh đẹp, nhưng cô múa lại càng động lòng người. Anh nhìn cô đang dốc sức phô bày vẻ đẹp của mình trên sân khấu. Chu Minh mỉm cười, bỗng dưng có cảm giác vô cùng tự hào. Anh nhìn cô một lúc, ngẩn ngơ nhớ lại lúc học trung học, lần đầu tiên gặp cô. Chu Tam Thiếu 15 tuổi, tính tình còn tệ hơn bây giờ. Từ khi Bạch Dương ngồi bên cạnh chăm chỉ học hành, thì Chu Minh kéo cả đám bạn chiến đấu đi gây sự khắp nơi. Chơi đùa đến nỗi đầu đầy mồ hôi vì con trai phá phách mà vợ chồng Chu Đại Gia không biết đã bạc bao nhiêu sợi tóc. Nhưng Chu Minh vẫn cứ thế dậy mãi mà không chịu sửa. Lần đầu tiên gặp Nhiếp Thanh Anh chính là lúc anh hẹn người ta đánh nhau ở trường trung học kế bên. Vào một buổi chiều cuối tuần, Chu Minh lén chạy ra khỏi nhà, đến trường trung học sát vách rồi treo tường vào. Sân trường cuối tuần vô cùng yên tĩnh, chỉ có vài nhóm học sinh còn lại ở trường. Người hẹn đánh nhau với Chu Minh vẫn chưa đến, làm anh ta chờ đến phát chán, miệng lẩm bẩm, hát mấy câu vừa đi loanh quanh khắp trường thăm thú. Đây là trường trung học trực thuộc Học viện Vũ đạo. Chu Tam Thiếu rất thích đánh nhau, đến bây giờ chưa từng nhìn thấy kiểu trường này bao giờ, nên đương nhiên phải đi tham quan một vòng. Vào một buổi chiều bình thường, anh dạo một vòng sân trường. Vừa đẩy cửa phòng tập nhảy ra, thì thấy một cô gái mặc bộ đồ múa màu đen trong phòng. Chỉ có mình cô ở trong phòng tập múa, bật người, tạo dáng phi yến. Những dáng múa với độ khó cao anh chưa từng thấy bao giờ cứ thế xuất hiện trước mắt anh. Chu Minh đứng ngơ ngác ngoài cửa phòng tập. Cô gái bên trong nhận ra có người tới nhưng không hề quay lại nhìn. Cô chỉ tập trung vào điệu múa. Gương mặt và dáng người của cô khiến Chu Minh kích động đến trung cả người. Anh chưa bao giờ thấy cô gái nào xinh đẹp như thế, chưa bao giờ nhìn thấy điệu múa nào rung động lòng người đến vậy. Bạn bè Chu Minh đi tìm kiếm khắp sân trường. Chu Minh! Chu Minh! Mẹ kiếp, không phải hẹn đánh nhau ư? Người đâu rồi? Thằng cờ hó này! Cả buổi chiều hôm ấy, Chu Minh cho bạn mình leo cây. Anh đứng trong phòng tập, ngắm cô gái tập múa cả buổi. Sau khi cô múa xong, anh cứ lèo đẻo đi theo cô mãi. Vừa đi, anh vừa hỏi. Đàn em ơi, em tên gì thế? Cuối tuần mà em không về nhà hả? Đàn em ơi, chúng ta làm bạn nhé. Đàn em ơi, em đừng làm lơ anh mà. Sau khi quay về, chàng trai chia sẻ bí mật của mình khắp nơi. Này, nhìn thấy cô bé xinh đẹp kia không? Một ngày nào đó, anh sẽ để cô ấy làm vợ mình. Nhiều năm trôi qua, gặp biết bao nhiêu minh tinh xinh đẹp đi một vòng, anh vẫn cảm thấy cô đẹp nhất. Ký ức và thực tại như đang xen vào nhau hiện ra trước mắt anh. Chu Minh xem đến chăm chú, vẻ mặt tràn đầy dịu dàng. Anh nhớ lại chuyện thời trung học mình đã từng điên cuồng theo đuổi cô thế nào. cô từ chối anh ra sao, rồi sau đó Tự Bạch Dương lại chen chân vào. Chu Minh hiếp mắt, đồng tử tối sầm lại, vẻ mặt trở nên lạnh lùng. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt truyền đến tán thưởng cô gái đang đứng giữa sân khấu. Chu Minh nhìn chằm chằm vào cô gái đang nhẹ nhàng nhảy múa kia không dời mắt. Ánh mắt vừa dịu dàng lại vừa tàn nhẫn, lại càng mờ mịt. Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, bao nhiêu người chạy lên sân khấu vây quanh đòi chụp hình lưu niệm với Vũ Công. Nhiếp Thanh Anh lại là đối tượng được tìm đến nhiều nhất. Chu Minh không lên sân khấu, anh chỉ ngồi lại tại chỗ với tư thế lười nhác. Anh khẽ nhíu mày, hờ hững quan sát ánh nhìn của mọi người hướng về cô gái của anh. Thật lâu sau, Chu Minh sờ cằm, bật cười thành tiếng. Anh vẫn muốn cô làm vợ mình. Tạo nên thành công vang dội tại thành phố A, vé bán ra không ít. Công diễn suốt một tháng, cho nên lịch trình vô cùng bận rộn. Tổ múa ở bốn góc A, B, C, D, thay đổi vũ công liên tục. Chu Minh chỉ đến xem khi có xuất diễn của Nhiếp Thanh Anh. Gió mặc gió, mưa kệ mưa. Anh luôn ngồi dưới hàng ghế VIP, ngắm nhìn cô gái của mình, suy nghĩ xem làm cách nào để đoạt cô khỏi tay Từ Bạch Dương. Mấy người yêu nghệ thuật ở dãy VIP đều nhìn mặt của Chu Tam Thiếu, nhưng Nhiếp Thanh Anh trên sân khấu vẫn chưa nhận ra anh. Lương Hiểu Bạch và Nhiếp Thanh Anh nổi tiếng rất có lợi trong đoàn múa, nhưng mối quan hệ giữa hai người múa dẫn đầu này luôn tồn tại sự cạnh tranh, chưa hề chuyển biến tốt đẹp. Lương Hiểu Bạch không thèm để ý đến Nhiếp Thanh Anh. Nhiếp Thanh Anh lại hờ hững khiến cho mấy giáo viên trong đoàn vô cùng đau đầu, đành tìm người nói chuyện với hai người. Vào một buổi chiều, sau khi kết thúc tập múa, tối nay, Lương Hiểu Bạch có lịch diễn, còn Nhiếp Thanh Anh thay quần áo xong thì định về nhà. Sau khi tắm rửa xong, cô gặp một cô gái trong phòng thay đồ trông rất quen mặt. Nhiếp Thanh Anh suy nghĩ hồi lâu, cẩn thận chào hỏi. Xin chào. Tôi là Lương Hiểu Bạch, cô giả vờ gì thế? Cô ta xanh mặt, tìm quần áo để thay. Nhiếp Thanh Anh sững sờ, không thèm để ý, đem đồ đi cất. Rồi ngồi xuống trước gương lau tóc, bỗng nhiên cô nghe thấy có tiếng chuông điện thoại vang lên. Quay đầu lại thì thấy điện thoại của Lương Hiểu Bạch vứt trên ghế. Chuông điện thoại cứ kêu mãi không dứt, Nhiếp Thanh Anh do dự một hồi rồi mới bước qua cầm điện thoại lên, định đưa cho Lương Hiểu Bạch. Nhưng khi cô vừa cầm điện thoại lên thì ngẩn người. Màn hình điện thoại của Lương Hiểu Bạch là một bóng lưng của một người đàn ông. Bóng lưng này cho dù là người mù mặt như Nhiếp Thanh Anh cũng sẽ không nhận nhầm, vì đây là Từ Bạch Dương. Cả đầu cô ong lên, tay cầm điện thoại của Nhiếp Thanh Anh trắng bệch. Cách một bức tường, tiếng nước từ vòi sen chảy xuống ào ào. Lương Hiểu Bạch đang tắm bên trong. Trong phòng thay đồ, tiếng chuông điện thoại đã ngừng, nhưng Nhiếp Thanh Anh vẫn cầm điện thoại của Lương Hiểu Bạch ngẩn người. Nhiếp Thanh Anh là một người kỳ lạ. Cô và Từ Bạch Dương yêu nhau đã nhiều năm, nhưng cô chưa từng hỏi mấy chuyện kết giao bạn bè của anh ta. Dù ngây thơ cỡ nào, thì Nhiếp Thanh Anh vẫn biết màn hình điện thoại của Lương Hiểu Bạch lại là bóng lưng của bạn trai cô. Chuyện này vô cùng không thích hợp. Không lẽ là mình hiểu lầm sao? Nhiếp Thanh Anh đang tự trấn an bản thân thì tiếng chuông điện thoại nhẹ nhàng vang lên. Cô sửng sốt một lát, cuống quýt vứt điện thoại của Lương Hiểu Bạch xuống, rồi lấy điện thoại của mình trong túi xách ra, nhìn màn hình báo người gọi đến. Nhiếp Thanh Anh hoảng sợ, ngón tay do dự lướt trên màn hình. Thanh Anh, anh mới vừa họp xong, em tan làm chưa? Ừ, thời tiết thành phố B thế nào? Anh đã quen hay chưa? Mấy ngày nay Từ Bạch Dương đi công tác ở thành phố B, không đến xem cô biểu diễn nên cũng rất tiếc nuối. Từ Bạch Dương dịu dàng đáp. Thời tiết tốt lắm, nhưng anh thì không tốt tí nào. Nhiếp Thanh Anh ngây ngẩn cả người. Cô nghe thấy giọng nói người đàn ông bên kia dịu dàng trầm thấp, như đang kề sát bên tai cô nỉ non. Thành phố B cái gì cũng tốt, chỉ là không có em. Anh nhớ nụ cười của em, nhớ đôi mắt lấp lánh của em, nhớ mọi thứ về em. Anh không tốt tí nào. Thanh Anh, bây giờ anh chỉ muốn nhanh chóng kết thúc công việc để quay về với em thôi. Hàng mi của Nhiếp Thanh Anh run rẩy, gương mặt lạnh lùng bỗng chốc ửng đỏ. Cô cắn môi nhẹ giọng nói. Em biết, anh đang dỗ ngọt em mà thôi. Từ Bạch Dương dịu dàng. Anh nói thật đó Thành Anh. Anh quay về sẽ dẫn em đi gặp ba mẹ anh. Chúng ta bàn chuyện hôn sự nhé. Một năm chân em bị thương, không có em ở bên cạnh, anh mới nhận ra rằng mình nhớ em đến nhường nào. Lần này em đến thành phố à, anh rất rất vui vẻ. Anh không muốn rời xa em nữa. Thanh Anh, hôm nay có vui không? Mọi nghi ngờ của Nhiếp Thanh Anh đã bị anh ta đánh bậy. Cô mỉm cười ngay từ Bạch Dương nói chuyện. Nếu lúc này có người tiến vào sẽ hoảng sợ cho mà xem. Mỹ nhân lạnh lùng của Đoàn Múa lại có lúc cười lên như thế. Nhiếp Thanh Anh đưa tay vuốt vuốt sợi tua trua trên túi sách, thành thật trả lời. Em không vui lắm. Ai làm Thanh Anh của chúng ta không vui vậy? Không phải không vui. Bạch Dương, trong Đoàn Múa của em, anh có biết cô nào tên là Lương Hiểu Bạch hay không? Giọng nói bên kia vô cùng bình tĩnh. Không biết, Đoàn Múa của em anh chỉ biết em mà thôi. Nhiếp Thanh Anh an ủi. Không có gì, trong Đoàn Múa của em cũng chỉ biết mỗi em mà thôi. Từ Bạch Dương sững sờ, sau đó bật cười. Sao em lại đáng yêu thế chứ? Em đột nhiên hỏi anh, làm anh còn tưởng rằng em đang định tội anh đấy. Nếu như có người thích anh, thì nó liên quan gì đến anh? Sau lưng em có khối người đeo đuổi. Anh cũng đâu hỏi em đúng không? Nhiếp Thanh Anh nói. Nói bậy, em làm gì có ai theo đuổi? Cô không nhớ mình có người theo đuổi. Từ Bạch Dương cười to một tiếng. Không nói chuyện này nữa, anh ta dịu dàng trấn an bạn gái vài câu. Đôi tình nhân nói chuyện cả buổi trời. Sau đó từ Bạch Dương bảo có người gọi anh thì hai người mới lưu luyến cướp điện thoại. Sau khi nói chuyện điện thoại xong, cô Nhiếp đây vui vẻ hẳn lên, cất điện thoại trở vào túi sách. Cô đứng trước gương buộc tóc lại, áo thun màu trắng trọng trải và quần thể thao màu đen làm tôn lên vòng eo thon nhỏ của cô. Nhiếp Thanh Anh không trang điểm, chỉ cột tóc xong liền rời đi. Nhưng đúng lúc này, điện thoại của Lương Hiểu Bạch lại vang lên lần nữa. Nhiếp Thanh Anh nhìn thoáng qua, vẻ mặt cứng ngắc. Màn hình điện thoại hiện lên, anh từ của tôi. Vừa lúc, Lương Hiểu Bạch từ phòng tắm bước ra, nhìn thấy Nhiếp Thanh Anh vẫn còn ở đây. Cô ta trung lên, nhìn theo ánh mắt của cô thì thấy điện thoại của mình. Lương Hiểu Bạch vừa tắm xong nên nước theo tóc nhỏ xuống sàn nhà. Cô ta nhìn điện thoại của mình, liền dừng bước. Chuông điện thoại cứ vang lên không ngừng. Bầu không khí như đóng băng. Nhiếp Thanh Anh nhắc nhở. Điện thoại của cô kìa. Lương Hiểu Bạch đứng đờ ra, bị ánh mắt lạnh lùng của Nhiếp Thanh Anh nhìn chậm chậm. Lương Hiểu Bạch chần chừ một lát. Nhiếp Thanh Anh đi tới, cầm điện thoại của cô ta lên. Lương Hiểu Bạch vội vàng đoạt lại. Cô cầm điện thoại của tôi làm gì? Trả lại đây. Nhiếp Thanh Anh nghiêng vai chặn cô ta lại, chạm vào nút trả lời. Giọng nói của một người đàn ông bên kia truyền ra khắp căn phòng. Lương Hiểu Bạch, cô đã nói chuyện của chúng ta cho Thanh Anh rồi hả? Cô nói gì với cô ấy vậy? Nhiếp Thanh Anh lạnh lùng nhìn Lương Hiểu Bạch. Cô ta cảm nhận được ánh mắt của cô nên sợ hãi. Thanh Thanh cổ họng đáp lại. Anh Từ. Từ Bạch Dương không chịu nổi. Giọng nói tràn đầy tức giận. Cô muốn uy hiếp tôi chứ gì? Muốn bao nhiêu tiền hả? Chỉ cần cô không quấy rầy Thanh Anh, cô muốn bao nhiêu tôi đều cho hết. Lương Hiểu Bạch sửng sốt. Không ngờ Từ Bạch Dương không thèm hỏi, đã lấy tiền ra giải quyết, ngay trước mặt Nhiếp Thanh Anh. Lương Hiểu Bạch không thể tin nổi, cất giọng. Anh nghĩ em, vì tiền hả? Từ Bạch Dương tức giận. Cô muốn bao nhiêu tiền? Lương Hiểu Bạch hét lên. Em không cần tiền. Bỗng nhiên có một giọng nói lạnh lùng xen vào. Từ Bạch Dương. Giống như bị ai đó bóp cổ, người đàn ông bên kia câm lặng. Hồi lâu sau anh ta mới lên tiếng. Thanh Anh, em nghe anh giải thích. Từ Bạch Dương, chúng ta chia tay đi. Anh ta đáp. Không. Một giây sau, điện thoại đã tắt. Nhiếp Thanh Anh nhét điện thoại vào tay Lương Hiểu Bạch đang rưng rưng nước mắt kìa. Cô cúi đầu lấy điện thoại của mình ra. Trước mặt Lương Hiểu Bạch nhanh chóng xóa hết tin nhắn của Từ Bạch Dương. Từ danh bạ, WeChat, WeWe, Weibo. Cô đều khéo léo kéo vào chặn lại. Lương Hiểu Bạch ngơ ngác nhìn Nhiếp Thanh Anh xóa hết mọi thứ liên quan đến Từ Bạch Dương, thấy cô ngẩng đầu nhìn cô. Gương mặt xinh đẹp lại vô cùng lạnh lùng, Nhiếp Thanh Anh không thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, chỉ hờ hững nhìn Lương Hiểu Bạch rồi đẩy cửa rời đi. Ầm, dưới ánh chiều tà, cánh cửa mở rồi lại đóng lại. Cả phòng thay đổi, chỉ còn lại Lương Hiểu Bạch sắc mặt tái nhợt đứng đó. Người đàn ông đang suy nghĩ vẩn vờ. Cô nói tôi cho Từ Bạch Dương bao nhiêu tiền thì cậu ta chịu chia tay với vợ của tôi. Cô thư ký bất lực. Giám đốc, anh suy nghĩ nhiều rồi. Cô còn nhớ đoạn clip tôi đã quay hay không? Theo tôi điều tra, sau lưng vợ tôi, Từ Bạch Dương lại dám dây dưa với một người tên là Lương Hiểu Bạch. Cái cô Lương Hiểu Bạch đây là nhân vật quan trọng, múa không giỏi vậy mà địa vị trong đoạn múa lại cao hơn vợ tôi. Đúng là bất công mà. Giám đốc, anh lạc đề rồi. Người đàn ông nói, ý tôi là chúng ta sẽ đánh vào nhân tố Lương Hiểu Bạch này thì tôi mới có thể đeo đuổi vợ của mình được. Bãi đổ xe bên ngoài nhà hát, bên trong xe lét xịt màu đen. Chu Minh lật văn kiện. Cùng với thư ký, Chu Minh lật lực văn kiện. Cùng thư ký Tiểu Trần vạch ra trọng điểm. Trên cuốn sổ viết đầy các chiến lược, bút đỏ khoanh tròn đầy rẫy bên trong đó. Đây là công lao cả đêm của thư ký và giám đốc Chu. Thư ký Trần đáng thương, không được ngủ đủ giấc, lại bị ông chủ bắt đi, đeo đuổi vợ với mình. Còn Chu Thiếu, anh đang cúi đầu cắm cúi viết. Góc nghiêng thần thánh khiến người khác há hốc mồm. Thư ký Trần không nhịn được nên hỏi. Vợ, giám đốc, anh xưng hô như thế, cô Nhiếp có biết hay không? Á, giám đốc cũng không thèm ngẩng đầu, nhưng một cái bút đưa lên, đâm một cái trúng ngay trán cô. Chu Minh ế oải. Dám mắng thầm tôi, chi bằng mở to mắt trà mà nhìn xem, khi nào nhà hát mở cửa, tôi muốn đi tìm Lương Hiểu Bạch. Nước mắt thư ký Trận xém chút lăn dài, cô giả vờ đáp. Làm gì có, người ta sao dám mắng giám đốc chứ, người ta đang lo cho anh mà. Thư ký nói thế khiến Chu Minh hơi căng thẳng. Lo cái gì? Thư ký Trận nói, không phải hồi trung học, anh đã từng đeo đuổi cô Nhiếp ư? Hồi đó đã không thành công, thì bây giờ làm gì có cửa? Lúc trung học, cô Nhiếp đã có bạn trai đâu. Tình cảm của Chu Tam Thiếu, mọi người bên cạnh anh ai cũng biết rõ. Sau khi anh về nước, thư ký Trần luôn đi theo anh. Có đôi khi cô cảm thấy đau lòng thay cho giám đốc. Người thì đẹp trai, nhưng sao mà chấp nhất như thế? Chu Minh biết lo lắng của thư ký, anh chỉ cười khẩy. Trước kia theo đuổi không thành, là do tôi quá kín đáo, bây giờ thì khác rồi. Anh cúi đầu nghịch khuy tay áo của mình, để tôi cho cuộc chiêm ngưỡng thực lực của tôi. Thư ký Trần đờ trà. Kín đáo à? Giám đốc, hình như anh hiểu lầm rồi. Sau khi bàn bạc với thư ký xong xuôi, Chu Minh xuống xe, dựa theo kế hoạch chính là tối nay đi xem Lương Hiểu Bạch diễn. Sau khi kết thúc, sẽ chặn đường cô ta. Chu Minh định uy hiếp cô ta, dụ dỗ Lương Hiểu Bạch đeo đuổi Từ Bạch Dương. Anh nhất định phải chăm ngoài Nhiếp Thanh Anh và Từ Bạch Dương. Không để lúc xuống xe, thư ký nhận được điện thoại từ công ty, cô chăm chú lắng nghe, còn Chu Minh thì thong thả bước về phía nhà hát. Bên ngoài nhà hát, người đến kẻ đi vô cùng tấp nập. Chu Minh chỉ mới đi một vòng mà trong tay cầm một xấp tờ rơi. Chu Tam Thiếu hôm nay rất vui vẻ, nên ai phát tờ rơi anh đều lịch sự nhận một tấm. Mới đi hơn 10 phút mà trong tay của anh có hơn 10 tấm tờ rơi. Chu Minh mất kiên nhẫn chờ thư ký đến đưa vé. Đột nhiên ánh mắt của anh như đông lại, nhìn thấy một cô gái từ cửa sau nhà hát bước ra. Dáng người cao gầy, bộ đồ thể thao bình thường, nhưng khi mặc lên người của cô lại rất có phong thái của một người mẫu. Cô đi đường nhưng lại cúi đầu, bước đi rất nhanh. Dù không ngẩng đầu, nhưng Chu Minh vẫn nhận ra. Đó chính là Nhiếp Thanh Anh, cô học vũ đạo nên dáng đi khác hẳn người bình thường. Cô trong đám người qua đường nổi bật như một nàng thiên nga. Tim Chu Minh đập tịnh thịch, không khỏi cất bước đi theo. Nhiếp Thanh Anh đã xuất hiện, anh làm gì nhớ đến mục đích hôm nay của mình là Lương Hiểu Bạch. Chu Minh nhiệt tình chạy đến chào hỏi. Này! Nhiếp Thanh Anh cúi đầu, cô bước đi vừa nhanh vừa vội. Bên cạnh có người đưa tay ra, trong tay cầm mấy tờ rơi, Nhiếp Thanh Anh nhạy cảm né tránh, không ngẩng đầu lên mà chỉ lãnh đạm nói. Cảm ơn, tôi không lấy tờ rơi đâu. cánh tay đang duỗi ra của Chu Minh bỗng nhiên cứng lại, cả người hóa đá. Lần này cô không những không nhận ra anh, mà còn dám coi anh là người phát tờ rơi à? Cái mợ gì thế? Thư ký Trần vội vã chạy đến, trơ mắt nhìn giám đốc và cô Nhiếp thoáng lướt qua nhau, lá cây xào xạc trong gió. Cô Nhiếp đi rất nhanh. Thư ký Trần nhìn một bên mặt đẹp trai của giám đốc, nhất thời cảm thấy hơi đau lòng vì anh. Đây là thực lực mà giám đốc nói ư? Ngoài nhà hát kẻ đến người đi, thư ký Trần kinh ngạc nhìn anh cách đó vài bước. Còn ở đây cô gái xinh đẹp cứ cúi đầu mãi, nói đi là đi. Rõ ràng là mùa hè, nhưng Chu Minh lại cảm thấy cả người lạnh run. Hết lần này đến lần khác, Nhiếp Thanh Anh không hề nhìn đến anh. Anh đúng là ngu mới. Chu Tam Thiếu cất bước đuổi theo, bắt lấy cổ tay của cô. Anh đang định nói vài câu khi dễ để trả thù cô. Cô gái bị kéo đau ngẩng đầu lên với đôi mắt đỏ bừng. Mắt cô đỏ âu, vẻ mặt lại không hề biểu hiện ra ngoài. Hàng mi không ngừng trung chảy, nước mắt lập tức trào ra. Trái tim của Lâm Minh như thắt lại. Tức giận trong lòng lập tức biến mất. Anh cuống cuồng lên. Anh chưa nói gì hết. Em khóc cái gì? Nhiếp Thanh Anh cúi đầu. Tôi không khóc. Cô hất tay anh ra, đi về phía trước. Chu Minh cứ đờ ra vài giây rồi đuổi theo. Em không nhớ anh hả? Anh là Chu Minh nè. Chu trong cuối tuần, Minh trong ngày mai. Anh là bạn cũ của em đó. Tháng trước chúng ta còn uống rượu, chụp hình chung với nhau. Em không nhớ sao? Hồi trung học, lúc em còn chưa có bạn trai. Chu Minh đang định nhắc đến Nhiếp Thanh Anh nhớ lại hồi trung học anh đã từng theo đuổi cô. Nhiếp Thanh Anh đột nhiên dừng bước, quay đầu nghiêm túc nói với anh. Bây giờ tôi cũng không có bạn trai. Tim Chu Minh như ngừng đập. Em đang gợi ý anh đeo đuổi em hả? Nhiếp Thanh Anh sững sờ. Chu Tam Thiếu quan sát phản ứng của cô, nhìn vẻ mặt mất tự nhiên của Nhiếp Thanh Anh, anh liền hiểu ra ngay. Chu Minh dò thử hỏi. Cãi nhau hả? Bạn cũ ơi, anh nói em nghe, người yêu mãi mãi là chuyện bình thường. Đầu giường cãi nhau cuối giường hòa, chúng ta chỉ khuyên làm hòa chứ không khuyên chia tay. Nhiếp Thanh Anh quay người bước đi. Chu Minh sợ Nhiếp Thanh Anh thế này sẽ xảy ra chuyện, cho nên anh không thèm đi tìm Lương Hiểu Bạch nữa. Sau khi dặn dò trợ lý đi tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra, thì anh đi theo Nhiếp Thanh Anh. Em sao thế? Có gì không vui hả? Nể mặt anh là bạn cũ, nói anh nghe đi. Bạn cũ, lâu ngày không gặp, anh đang quan tâm em đấy. Này, em đừng có đi nhanh như thế chứ. Nhiếp Thanh Anh là người rất kỳ lạ. Cô ít khi nào nổi cáu, nhưng cái người ở đằng sau cô thiệt là không thể chịu nổi nữa. Tôi biết anh không phải là bạn cũ của tôi, anh là bạn của Từ Bạch Dương. Chu Minh mỉm cười. Nhớ ra anh rồi hả? Nhiếp Thanh Anh nhìn anh chậm chậm, mũi cao mày rậm, đúng là mỹ nam khó gặp. Cô có thể nhìn ra dáng vẻ đẹp trai của anh, nhưng cô mắc chứng mù mặt. Dù anh có đẹp trai cỡ nào thì lần sau gặp lại cô cũng không thể nhận ra anh. Suốt dọc đường Chu Minh cứ lải nhải bên tai, khiến cho Nhiếp Thanh Anh nhớ ra anh chính là anh chàng đẹp trai nhưng lại có bệnh mà cô gặp ở bữa tiệc tháng trước. Đáng tiếc cô không nhớ hồi trung học. Tâm trạng hiện giờ của Nhiếp Thanh Anh vô cùng xa xút, không có lòng dạ nào để đoán anh là ai. Cô im lặng quay đầu tiếp tục bước đi. Chu Minh không đi theo cô nữa. Nhiếp Thanh Anh nhẹ nhàng thở vào, bước chân cũng dần chậm lại. Vì chuyện của Từ Bạch Dương mà cô chẳng còn tâm trạng gì, thế mà còn gặp phải một tên thần kinh. Cô không thể chịu đựng được nữa. Từ Bạch Dương. Nghĩ đến người đàn ông này, vành mắt của Nhiếp Thanh Anh lại đỏ ửng. Cô cắn chặt quai hàm. Lúc nãy cô không muốn làm trò cười trước mặt Lương Hiểu Bạch, còn bây giờ cô càng không muốn rơi nước mắt vì tên đàn ông kia. Nhiếp Thanh Anh càng đi càng buồn bực. Sau lưng vang lên tiếng càng xe bìm bìm, rất chói tai. Cô quay đầu lại thì thấy một chiếc xe Lucid màu đen chậm chậm đuổi theo mình. Cửa sổ của xe được kéo xuống. Chàng trai huýt sáo gọi cô. Lên xe đi. Đã biết anh là ai rồi thì không cần sợ anh là người xấu nữa. Bạn cũ à, em muốn đi đâu? Anh lái xe tiễn em một đoạn. Nhiếp Thanh Anh khách sáo đáp. Tôi không quen anh. Không cần đâu. Chu Minh nói. Không có gì. Anh quen em là được. Nhiếp Thanh Anh đưa ra, Tên này có bệnh hả? Từ sao lại có người bạn tâm thần thế này? Hèn gì bao năm nay anh ta không hề nhắc đến người này. Nhưng dáng vẻ kiên trì mặt dày thế này làm cho cô cảm thấy có hơi quen thuộc. Bây giờ Nhiếp Thanh Anh không có tâm trạng, cô không rảnh nhớ xem anh là ai. Dù gì cô cũng bị mù mặt, dù anh có là đại thần hội trung học thì cô cũng chẳng nhớ nổi. Từ Bạch Dương có phải vì mình có thể nhớ rõ mặt anh ta cho nên mới không sợ hãi mà làm cho chuyện đó? Lúc cô đang trị thương, lúc cô đang lo lắng vì sự nghiệp của mình, lúc cô sợ chân mình bị thương sau này sẽ không thể nào múa được nữa. Thế nhưng, người đàn ông kia giây trước vừa an ủi cô, giây sau đã ở bên cạnh Lương Hiểu Bạch. Đúng là đồ khốn. Nhiếp Thanh Anh mặc kệ Chu Minh đang bấm kèn inh ỏi phía sau, cô cứ đi dọc theo vỉa hè, còn Chu Minh lái xe chậm chậm theo cô. Nhiếp Thanh Anh nghe thấy anh gọi điện thoại nhưng không hề rời đi. Nhiếp Thanh Anh mặc kệ anh, lòng cô mê man. Nhìn thấy chỗ khúc cua có một quán rượu, liền đẩy cửa bước vào. Quán bar nằm ở một góc khuất, vì trời còn chưa tối nên lúc bước vào cũng chỉ có mấy người. Bartender đang đứng lâu ly kinh ngạc nhìn cô em xinh đẹp vừa bước vào. Em gái chân dài, nước da trắng trẻo, nhưng lại mặc một bộ đồ thể thao trọng thuần thịnh. Gương mặt không xoan phấn, rõ ràng cô không phải là khách quen ở đây. Tiếng nhạc nhẹ nhàng từ bên trong phát ra. Nhiếp Thanh Anh ngơ ngác đứng tại cửa xoay. Có một nhân viên đến chỗ cô, lịch sự chào hỏi. Chào cô, xin hỏi cô có hẹn trước không? Nhiếp Thanh Anh khó hiểu. Uống rượu mà cũng phải hẹn trước ư? Nhân viên phục vụ hiểu ra. Cô ơi, chắc cô đến lộn chỗ rồi. Nơi đây không giống những quán bar bình thường. Chúng tôi không... Nhiếp Thanh Anh xinh xắn nên cậu ta cố gắng giải thích cho cô hiểu. Nhiếp Thanh Anh hạ tầm mắt, đang định rời khỏi thì phía sau cửa được mở ra. Một giọng nam lại lạnh cất lên. Đưa rượu cho cô ấy đi. Nhân viên phục vụ sững sờ, sau đó tiến lên nhiệt tình chào hỏi. Thứ tư... Chu Minh lập tức ngắt. Thứ tư gì? Hôm nay rõ ràng là thứ bảy. Còn nữa, đừng có bắt quan làm họ. Cậu là ai hả? Ông đây giữ mình trong sạch, chưa từng đến nơi này bao giờ. Thấy người trong quán bar đang chấn động, sững sờ nhìn Chu Tam Thiếu. May mà nhân viên phục vụ khá là chuyên nghiệp, vội vàng tỏ ra mình không quen biết với Chu Thiếu. Chu Minh đứng sau đó. Bạn tôi lần đầu tiên đến đây, mấy người đừng có ỷ chủ mà ăn hiếp khách hàng. Nhiếp Thanh Anh bực bội. Anh đừng thế, tôi không muốn uống rượu. Chu Minh cúi đầu, chớp mắt đưa tình nhìn cô rồi nói. Bạn cũ à, không phải em muốn uống rượu giải sầu sao? Rượu giải sầu mà em cũng phải kiếm đúng chỗ nữa hả? Cô gái xinh đẹp như em bây giờ ra ngoài nguy hiểm lắm, em lại chẳng mang theo bình xịt cây. Nhiếp Thanh Anh ngơ ngác, bị người ta dẫn đi đến phòng bao lúc nào cũng không hay, mà người đàn ông kia còn quay đầu mỉm cười với mình nữa chứ. Đêm nay, Chu Minh cùng với Nhiếp Thanh Anh mua say ở quán bà. Còn ở sân bay, Từ Bạch Dương liên tục gọi điện thoại cho Nhiếp Thanh Anh, nhưng cô đã cho anh ta vào nút chặn. Anh ta đành phải gọi điện thoại cho bạn thân của cô là Lộ Khê và ba mẹ cô Nhiếp. Mấy người kia không biết đã xảy ra chuyện gì, Từ Bạch Dương cũng không dám nói nhiều. Anh ta lại gọi điện thoại cho Lương Hiểu Bạch, nhưng hôm nay có xuất diễn cho nên cô ta cũng tắt máy. Rạng sáng, Từ Bạch Dương chạy về thành phố A, đứng trước cửa phòng thuê của Nhiếp Thanh Anh gõ cửa liên tục. Thanh Anh, Thanh Anh, em mở cửa nghe anh giải thích. Cánh cửa đối diện mở ra, một người phụ nữ trung niên đứng ở đó lên tiếng. Chủ nhà tối qua không về, cậu đừng gọi nữa. Từ Bạch Dương mặt mày trắng bệch, đầu đứng ngồi xuống. Không về. Nhiếp Thanh Anh là một người làm việc và nghỉ ngơi có quy luật. Tính tình kỳ lạ lại không thích xã giao, bình thường cũng không có sở thích gì. Tối hôm qua cô không về, cô đã đi đâu? Màn đêm buông xuống, cuộc sống về đêm của quán bar bây giờ mới bắt đầu. Trong phòng bao, Chu Minh gác chân ngồi đối diện với Nhiếp Thanh Anh, lặng lặng nhìn cô hết ly này đến ly khác. Nhìn cô uống đến mặt mày đỏ bừng, tóc dài xõa tung. Cô cúi đầu nhìn chăm chăm ly rượu, từng giọt nước mắt nhỏ vào ly. Con người Chu Minh co rút, đứng dậy đi ra khỏi phòng. Thư ký Trần đã đứng bên ngoài chờ anh, nói rằng mình đã gặp được Lương Hiểu Bạch. Cô vui vẻ nói, Đúng là trời không phụ lòng người. Chỉ cần Tiểu Tam cố gắng, không có góc tường nào là không cậy được. Không uổng công anh nguyền rủa sau lưng bọn họ. Giám đốc, anh chẳng phải là Tiểu Tam nhân lúc vắng chủ nhà mà chen chân vào ư? Chu Minh liếc cô một cái. Thư ký Trần vội vàng ngậm miệng. Thấy Chu Minh bực dọc phất tay ra hiệu, cô có thể tan làm, còn lại cứ giao cho anh. Không biết Chu Minh ra ngoài làm gì. Khi quay lại thì Nhất Thanh Anh đang ôm đầu, bỗng nhiên nghe thấy tiếng nhạc bỗng chốc thay đổi. Nhất Thanh Anh hỏi, đây là nhạc gì? Chu Minh nói, Time to say goodbye. Chu Minh phát âm chuẩn giọng luân đôn. Nhất Thanh Anh học múa từ nhỏ, cho nên tiếng Anh cũng chỉ ở mức căn bản. Cô bất ngờ nhìn anh. Chu Minh đang định khoe khoang tài năng, ai ngờ Nhất Thanh Anh lại cất giọng buồn buồn. Phát âm của anh bị gì hả? Tôi nghe đâu có giống anh đang hát tiếng Anh đâu. Chu Minh ngạn họng. Mém tí nữa bị nữ thần của mình Kyle một hồi lâu mới lên tiếng. Bài hát tiếng Ý nhưng tên tiếng Anh. Nhiếp Thanh Anh hơi choáng váng, trên hàng mi còn đọng lại nước mắt, ánh mắt đầy đau thương. Bị anh trừng, cô lại cúi đầu xuống uống rượu. Cô không biết cách diễn đạt, chỉ có thể uống hết ly này đến ly khác mới có thể tạm thời quên đi đau khổ trong lòng. Nhưng mà quên rồi thì sao? Cảm ơn anh đã ở bên cạnh tôi. Vẻ mặt Nhiếp Thanh Anh tái nhợt, cô lấy tay che mặt. Trễ vậy rồi, anh về đi, tôi ở đây một mình là được rồi. Chu Minh làm sao mà về được? Anh nói, không sao, sao anh lại để em một mình ở lại đây được chứ? Nếu em cảm động thì ngày mai nhớ cảm ơn anh là được. Nhiếp Thanh Anh ngẩng đầu, vì say mà đôi mắt ngập nước, tóc dài tán loạn. Cô chống cằm nhìn anh, đôi mắt long lanh ánh nước. Cô gái thường ngày lạnh lùng giờ đây lại lộ ra sự yếu đuối. Chu Minh giật mình, cổ họng bỗng thấy khô nóng. Anh cố gắng kiềm chế tình cảm mãnh liệt của mình. Nghe Thanh Anh nói, làm thế nào để nói cảm ơn anh? Chu Minh cúi đầu nhìn áo sơ mi ướt một mảng trước ngực. Anh cười khổ, sáng mai sau khi tỉnh rượu chỉ cần nhớ anh là ai, tên anh là Chu Minh, đã coi như là báo đáp anh rồi. Hết lần này đến lần khác Nhiếp Thanh Anh không nhận ra mình, anh đã tuyệt vọng rồi. Dù không uống rượu, nhưng tối hôm qua Chu Minh ngủ không ngon. Sáng sớm, anh như một con sư tử vừa mới tỉnh dậy, được tắm mình trong nắng mai. Sau khi đi ra ngoài rồi quay về, anh ể oải ngồi xuống sofa. Chu Minh nhìn cô gái còn đang say giấc trên sofa đối diện, rồi lại cúi xuống, nhìn clip mình quay được, Lương Hiểu Bạch và Từ Bạch Dương đang kéo tay kéo chân bên ven đường tối hôm đó trong điện thoại. Nếu Nhiếp Thanh Anh xem clip này thì khả năng tái hợp của hai người sẽ rất là thấp. Chu Minh bình tĩnh suy nghĩ, anh hơi do dự. Cô mà thấy clip này trong điện thoại của mình thì chắc chắn sẽ nghi ngờ anh có ý đồ từ trước. Hơn nữa, trong clip Lương Hiểu Bạch và Từ Bạch Dương không có hành động nào vượt quá giới hạn, không đủ chứng cứ. Lỡ như cô nghĩ Từ Bạch Dương bị người khác hãm hại thì thế nào? Ăn trộm gà không được còn mắc nấm gạo. Nhờ clip này, Nhiếp Thanh Anh sẽ nghĩ Từ Bạch Dương bị người khác bôi xấu, rồi làm hòa với Từ Bạch Dương thì phải làm sao? Chu Thiếu suy nghĩ hồi lâu. Chuyện ngoại tình ấy à? Phụ nữ trên đời này rất đặc biệt. Họ luôn muốn tha thứ cho người đàn ông mình một lần, cho rằng người đàn ông quay đầu là quý. Nhưng bọn họ không biết rằng ngoại tình sẽ nghiện, có lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ hai. Anh có thể chắc chắn rằng bây giờ Nhiếp Thanh Anh khó mà tha thứ cho Từ Bạch Dương. Chu Minh khép hờ mắt, lúc đang suy nghĩ cách làm như thế nào để chăm ngoại hai người thì cô gái bên ngoài kia có động tĩnh. Anh ngẩng đầu lên nhìn Nhiếp Thanh Anh ngồi dậy, mái tóc dài xõa tung. Cô thấy đầu hơi đau nên chậm rãi mở mắt ra, vẻ mặt hờ hững. Nhìn thấy bình rượu ngổn ngang trên bàn thì ngẩn ra. Ký ức chậm rãi ùa về, Nhiếp Thanh Anh quay đầu nhìn người đàn ông đang ngồi gác chân trên sofa đối diện. Áo sơ mi của anh nhăn nhúm, nút áo ở cổ mở bung ra, trông vô cùng lười nhác. Nhiếp Thanh Anh như ngồi trên bàn trong, cô hỏi: Chu Minh. Cô nhớ tối hôm qua, khi mình nốc rượu, có một người vô cùng đáng ghét cứ lải nhải bên tai của mình. Cái tên Chu Minh này được nhắc đi nhắc lại vô số lần. Nhiếp Thanh Anh nhíu mắt nhìn gương mặt đẹp trai kia, vừa lạ mà vừa quen. Chu Minh khẽ động, đột nhiên anh bật dậy, chân dài sải qua bước ngang bàn trà đến trước ghế sofa của Nhiếp Thanh Anh. Anh ngồi xổm xuống, bóng lưng cao lớn đổ ạp xuống, hơi thở đàn ông như phả vào mặt. Nhiếp Thanh Anh không thoải mái lại khẩn trương né người ra sau. Chu Minh nắm lấy tay cô, dịu dàng cúi đầu xuống hôn lên bàn tay cô. Nhiếp Thanh Anh giấu chấm hỏi. Chu Minh nhướng mày, đôi mắt sâu thẳm, anh giả vờ than thở. Trời ạ, lần thứ tư gặp nhau trước cuộc em cũng nhớ ra anh rồi. Anh muốn khóc qua đi. Nhiếp Thanh Anh bật cười vì mấy câu trêu chọc của anh, tâm trạng cũng khá hơn nhiều. Hôm qua say rượu, chắc hẳn cô đã tự bêu xấu bản thân trước mặt anh không ít. Nhưng trời sáng, Nhiếp Thanh Anh đã tỉnh táo hơn. Cô nghĩ mình với người kia không quen không biết gì nên sửa soạn túi sách, cột tóc lại rồi định rời khỏi đây. Cô cúi đầu nói với anh. Cảm ơn anh tối hôm qua đã giúp đỡ. Tôi đi đây. Chu Minh nhíu mày. Anh đã sớm đoán được cô sẽ trở mặt vô tình nên đã chuẩn bị sẵn sàng. Chu Minh đứng dậy theo cô. Cô đi hướng nào? Anh đi hướng đó. Chu Minh đi theo Nhiếp Thanh Anh ra khỏi phòng bao, lo lắng hỏi cô. Bây giờ em muốn đi đâu? Để anh đi với em nhé. Nhiếp Thanh Anh đứng ở hành lang, tìm nhân viên phục vụ. Nghe thấy thế thì tựa sát tường, né tránh anh rồi nhỏ giọng nói. Không cần đâu. Chu Minh mỉm cười, bắt đầu nói nhảm. Không được, anh phải đi theo em. Tâm trạng em không tốt. Nếu bây giờ anh thả người, sau đó em nhảy lầu thì sao? Nhiếp Thanh Anh không thèm nghe anh nói. Tôi không thích nhảy lầu. Trời ạ, không thích nhảy lầu. Vậy không lẽ em thích nhảy cầu à? Không được. Mấy cô gái thất tình như em, anh gặp hoài. Anh không dám để em đi ở một mình đâu. Nhiều khi em càng nghĩ càng buồn, rồi chui đầu vào vỏ ốc của mình thì sao? Tốt xấu gì anh cũng là bạn của Từ Khốn Nạn. Bốn bỏ năm lên thì anh cũng tính là bạn trai của em mà. Nhiếp Thanh Anh hoảng sợ vì mặt anh quá dày. Anh Chu, cảm ơn anh tối qua đã giúp đỡ. Tôi sẽ cảm ơn anh sau. Nhưng anh đang nói bậy bạ gì vậy? Tôi muốn về nhà đi làm. À, thế hả? Vừa hay anh cũng đi làm, để anh tiễn em một đoạn. Nhiếp Thanh Anh định từ chối. Nhưng nhìn Chu Minh, cô thấy nếu mình mà từ chối thì thằng cha này lại tiếp tục làm trò cho xem. Trong lòng thì nghĩ sao, Từ Bạch Dương lại quen một người bạn như thế. Nhưng cô chỉ im lặng không nói gì. Nhân viên phục vụ ở cuối hành lang nhoài người ra nhìn, thấy Chu Tam Thiếu và bạn gái bước ra, thấy anh không nói gì, nhân viên mới dám tiến lên. Trong lúc chờ nhân viên phục vụ, tay Nhiếp Thanh Anh bị người đàn ông phía sau đụng vào. Nhiếp Thanh Anh vội vàng né tránh. Anh ngơ ngác, bị phản ứng của Nhiếp Thanh Anh làm cho giật mình, bỗng nhiên cảm thấy bị tổn thương. Vẻ mặt của anh lạnh nhạt, đặt bình xịt cay vào tay cô. Anh cho em cái này. Mấy chuyện như tối hôm qua, may mà em gặp người đàng hoàng như anh, nếu không em đã gặp nguy hiểm rồi. Mấy người thành đạt như anh và em ra ngoài rất dễ bị dòm ngó, nếu không mang bình xịt cay thì đừng có ra khỏi nhà. Chu Minh nói tiếp. Sáng nay anh có cuộc họp, không kịp đưa em về, anh đi trước đây. Nhiếp Thanh Anh nắm chặt bình xịt cay trong tay, cô định từ chối nhưng Chu Minh đang nghe điện thoại, không thèm nhìn cô mà đi thẳng ra ngoài. Cô đuổi theo vài bước nhưng không đuổi kịp anh, lại đụng phải nhân viên phục vụ. Cậu ta lịch sự báo rằng tối hôm qua đang trong chương trình giảm giá nên tất cả chi phí hôm qua của cô đều được miễn phí. Nhiếp Thanh Anh luống cuống. Từ nhỏ cô chỉ thu mình trong viện múa, không có kinh nghiệm cuộc sống. Cô thấy chuyện này không đúng nhưng lại không thể chỉ ra không đúng ở đâu. Từ tối hôm qua đến giờ, thu hoạch lớn nhất của cô chính là cô đã nhớ có người tên là Chu Minh. Nhưng cô vẫn không thể nhớ kỹ hình dáng của anh ra sao. Nhiếp Thanh Anh ngơ ngác rời khỏi quán bar, quay đầu lại. Căn phòng cũ kỹ dưới hàng cây trầm mát. Cô nghĩ mãi mà vẫn không hiểu vì sao tối qua mình lại đến đây. Nhiếp Thanh Anh ngẩn ngơ dưới ánh nắng ban mai một hồi, rồi mở điện thoại. Vừa mở nguồn thì điện thoại lập tức đổ chuông tới tấp. Nhiếp Thanh Anh vừa vẫy taxi vừa ấn nút nghe. Là điện thoại của Lộ Khê gọi đến. Cậu với Từ Bạch Dương có chuyện gì vậy? Anh ta sắp phát điên đến nơi rồi kìa. Tối qua cứ gọi cho mình riết, mà cậu tắt máy làm gì thế hả? Chia tay rồi, Nhiếp Thanh Anh nói. Lộ Khê im lặng. Nhiếp Thanh Anh vừa nói chuyện, vừa ngồi vào taxi. Nói địa chỉ nhà hát cho tài xế. Lộ Khê nghe thấy thì hoảng hồn đến nỗi làm đổ ly trà sữa trong tay. Cô ấy cất cao giọng hỏi. Nhiếp Thanh Anh, cậu xảy ra chuyện gì vậy? Cậu hời hợt quá rồi đấy. Dù mình nói cậu đừng nuông chiều Từ Bạch Dương quá, nhưng hai người yêu nhau nhiều năm như thế, cậu bảo chia tay là chia tay hả? Từ Bạch Dương nói cậu chặn số của anh ấy. Lần trước mình đã nói cậu phải dịu dàng rồi mà. Nhiếp Thanh Anh thấp giọng nói. Nhưng anh ấy đã phạm sai lầm. Bên kia dừng lại một chút. Phạm sai lầm gì mà không thể tha thứ được, phải chia tay à? Hai người bọn cậu đi đến ngày hôm nay đâu có dễ dàng gì. Nhiếp Thanh Anh nói. Mình có điện thoại cướp trước đây. Không chờ Lộ Khê nói tiếp, Nhiếp Thanh Anh vội vàng nhận điện thoại. Lần này là ba mẹ cô gọi đến. Anh à, sao con lại cãi nhau với Từ Bạch Dương? Con cũng thật là, vợ chồng trẻ cãi nhau thì cũng đừng có làm lơ nhau như thế. Bạch Dương nó. Nhiếp Thanh Anh bình tĩnh lắng nghe ba mẹ khen ngợi Từ Bạch Dương thế nào. Giọng điệu ba mẹ có hơi nóng nảy, bảo hai người đã bàn chuyện cưới gả rồi. Từ Bạch Dương là thanh niên tài năng, trong nhà lại có thế lực, bỏ qua người này thì làm sao tìm được một người tốt như thế. Mẹ Nhiếp tận tình khuyên bảo. Con xem, con học múa, ba mẹ không lay chuyển được con đành phải đồng ý. Khó khăn lắm mới có người yêu mà con cũng không để cho ba mẹ yên tâm ư? Điều kiện gia đình của Từ Bạch Dương không những tốt mà nó còn biết phấn đấu. Con là đứa luôn hờ hững với mọi chuyện. Bình thường thằng bé nuông chiều con. Nhiếp Thanh Anh nghe bọn họ nói chuyện cả buổi, cũng không nhắc đến chuyện chia tay. Sau khi xuống xe vào cổng nhà hát, thì nhìn thấy xe của Từ Bạch Dương. Nhiếp Thanh Anh dừng lại, định tìm cách tránh anh ta, thì Từ Bạch Dương đã mở cửa xe bước xuống. Đôi mắt anh ta hằn lên tơ máu, vẻ mặt đầy mệt mỏi, dịu dàng cất tiếng gọi cô. Thanh Anh! Trong chốc lát, mấy người xung quanh đều nhìn sang đây. Từ Bạch Dương dịu dàng nói. Thanh anh mua bữa sáng cho em này. Anh sai rồi. Anh đến đây để nhận lỗi với em, nên em đừng quậy nữa có được không? Mái tóc dài của cô bị gió thổi bay. Ánh mắt bình tĩnh nhìn người đàn ông trước mặt. Theo cơn gió, tiếng thảo luận của đồng nghiệp truyền vào tai. Từ thiếu dịu dàng quá, Nhiếp Thanh Anh còn làm dáng gì thế không biết. Đồng ý đi, anh ấy đẹp trai thế, có gì mà không thể tha thứ chứ. Tôi đã nói Nhiếp Thanh Anh ra vẻ mà, mấy người không tin. Nhiếp Thanh Anh mím môi trụ mắt xuống. Cô không muốn để người ngoài biết chuyện Từ Bạch Dương ngoại tình. Anh ta là bạn trai cũ của cô. Cô yêu anh ta. Công việc của Từ Bạch Dương cần phải có danh tiếng tốt. Cô không muốn khi dễ anh ta. Nhưng người đời lúc nào cũng sự ép phụ nữ, lại không đặt yêu cầu cao với đàn ông. Mọi người dù biết chuyện hay không đều cảm thấy Từ Bạch Dương ăn nói khép nép như thế mà cô còn chưa chịu tha thứ. Mọi người đều nói tình cảm 10 năm. Tình cảm 10 năm. Đây là muốn ép buộc cô ư? Nói đến Chu Minh, sau khi gặp Nhiếp Thanh Anh, người duy nhất biết được suy nghĩ muốn làm tiểu tam của Chu Thiếu chỉ có thư ký Trần. Thư ký Trần mỗi ngày đi theo giám đốc, cứ mãi lo làm việc mà sốt ruột thay. Từ Thiếu sắp hợp lại với cô Nhiếp tới nơi rồi mà giám đốc không hề sốt sắng tí nào. Có biết bao nhiêu cơ hội chen vào mà sao ông chủ không chịu ra tay chứ? Chu Minh mỗi ngày ngoại trừ bảo thư ký Trần tặng Nhiếp Thanh Anh một món quà nhỏ thì không có hành động nào khác. Mọi người ai cũng biết quan hệ giữa Chu Minh và ba mình không tốt. Nhưng sau khi anh đi du học về, vẫn đến công ty của nhà mình làm việc. Chu Minh không hề lẫn lộn giữa tình cảm cá nhân vào công việc. Bình thường khoa trương là thế, nhưng dáng người của Chu thiếu. Khi anh mặc áo sơ mi trắng quần Âu, ngồi trong văn phòng, chân mày chậm, gương mặt trầm trầm, lúc nào cũng quyến rũ mấy cô gái trong công ty. Mỗi lần bọn họ thả chậm bước chân trước cửa phòng của anh, tư ký Trần đều phải lên tiếng nhắc nhở. Trong khoảng thời gian này, Chu Minh đang bận hẹn một nữ ngôi sao để bàn chuyện quảng cáo. Quay quảng cáo kết thúc sau khi dùng bữa cơm tối. Lúc ngồi trên xe về nhà, nghe thư ký Trần thông báo lịch trình tiếp theo, bỗng nhiên anh gõ gõ lên cửa sổ, nhắm hờ đôi mắt ế oải. Đã bao lâu rồi tôi không gặp vợ của tôi vậy? Thư ký Trần thầm nói. Tới rồi đây. Cô khẩy khẩy mái tóc trước trắng, ánh mắt đưa tình nhìn giám đốc mình kích động trả lời. 3 ngày rồi. Chu Minh cười vô cùng quỷ dị, trong lòng đã tính trước. Ồ, vậy thì liên hệ giúp tôi. Thư ký Trần cầm điện thoại lên chuẩn bị gọi. Tìm cơ hội gặp cô Nhiếp có đúng không? Chu Minh nói. Tôi nói là mời Lương Tiểu Bạch ăn cơm. Mà khoan, sao cô thất vọng thế hả? Bộ tôi vứt bỏ cô hả? Cuộc hẹn được sắp xếp tại một nhà hàng Pháp xa hoa với chất lượng phục vụ hạng nhất. Trong điệu nhạc du dương, Lương Hiểu Bạch ngại ngùng ngồi xuống. Người đàn ông ngồi đối diện nở nụ cười với cô ta, cười đến mức khiến cô ta cảm thấy mất tự nhiên. Bữa tối sang trọng trong ánh nến lãng mạn thường chỉ xuất hiện ở tầng lớp thượng lưu. Tất cả cứ như một giấc mơ. Những điều này, kể cả khi cô ta ở cùng với Từ Bạch Dương, cũng chưa bao giờ được nếm trải. Từ Bạch Dương vì nguyên nhân công việc, cho dù gia cảnh tốt cũng không thể vung tay quá trắng thế này. Chu Minh thong thả lấy khăn tay lau. Cô Lương, cô thấy hài lòng với nơi này không? Lương Hiểu Bạch ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, trong lòng còn đang do dự giữa Từ Bạch Dương và Chu Minh. Nhưng khi Chu Minh nhìn cô ta, trái tim trong ngực cứ nhảy loạn hết cả lên. Chưa uống rượu mà mặt cô đã ửng hồng như say. Lương Hiểu Bạch lúng túng nhấp một hớp rượu, hoảng hốt nghĩ, muốn tỏ tình ư? Mình có nên từ chối hay không? Phải từ chối thế nào? Từ Bạch Dương tốt hay là Chu Tam Thiếu tốt hơn? Chu Minh nghiêng người về phía trước, hướng ra bên ngoài một tí. Ngay lập tức có nhân viên phục vụ đi đến, trong tay cầm một bó hoa hồng thắm đưa đến cho Lương Hiểu Bạch. Lương Hiểu Bạch vội vàng cảm ơn rồi nhận lấy. Ngay sau đó, Chu Minh búng tay một cái, phía bên ngoài cửa sổ pháo hoa nở rộ cả bầu trời. Pháo hoa rực rỡ ngoài kia chiếu vào đôi mắt sáng bừng của người phụ nữ trong phòng ăn. Chu Minh ung dung hỏi, có cảm nhận được hương vị của tình yêu hay không? Lương Hiểu Bạch ôm lấy hoa hồng, nhìn cảnh sắc xinh đẹp bên ngoài cửa sổ, pháo hoa rực rỡ sắc màu. Âm nhạc bên tai bỗng chốc nổi lên như một giai điệu tình yêu lãng mạn. Tuyệt vời quá! Tim của Lương Hiểu Bạch chưa bao giờ đập nhanh như thế. Từ trước đến nay chưa có ai đeo đuổi cô như thế. Ai có thể từ chối được sự đeo đuổi mạnh mẽ của Chu Thiếu chứ? Vậy thì, tôi có một yêu cầu hơi quá đáng. Lương Hiểu Bạch bật thốt lên. Em đồng ý. Chu Minh nói cho hết cậu. Cố gắng đeo đuổi Từ Bạch Dương. Sống chết phải gả cho cậu ta. Đi theo đuổi tình yêu của cô đi. Lương Hiểu Bạch đơ ra. Ánh sáng rực rỡ phản chiếu trên cửa sổ sát đất, chiếu thẳng vào đôi mắt thâm thẳm của cô. Chu Minh dừng một lát, đột nhiên nhìn cô ta rồi ra vẻ kinh ngạc nói. Tôi còn chưa đụng đến tiền mà cô đã gật đầu. Hèn gì ai cũng nói. Mấy cô gái xấu như heo rất dễ bị lừa. Lương Hiểu Bạch hóa đá, pháo hoa vẫn tiếp tục nở rộ ngoài cửa sổ. Nụ cười của người đàn ông ngồi đối diện vẫn không thay đổi, khiến người ta đỏ mặt đỏ mày. Lương Hiểu Bạch không phải là kẻ ngốc. Cô ta tái mét mặt mày, nhìn nụ cười trêu tức của Chu Minh, cầm túi xách định đứng dậy. Chu Minh, anh thấy trêu đùa tôi rất vui có đúng không? Chu Minh ngạc nhiên. Làm gì có, tôi đâu có trêu cô. Anh tinh mắt đảo qua túi sách của cô. Túi Chanel, dù có bạc màu cũng không nỡ vứt. Có thể thấy túi này đã dùng rất lâu rồi. Chu Minh không nói gì, Lương Hiểu Bạch càng thêm xấu hổ. Thấy thế, Chu Minh chỉ cười rồi nói. Muốn mua quần áo mới, giày mới không? Theo đuổi Từ Bạch Dương đi. Cô theo anh ta một ngày, tôi cho cô 1 vạn. Lương Hiểu Bạch giận đến đỏ mặt. Anh không xem tivi hả? Trên tivi người ta không ai diễn như anh cả. Chu Minh dựa vào ghế, thong thả xoay xoay cái nĩa trong tay. Chê ít hả? Cô cứ coi tôi là thiếu gia nhà nghèo đi. Thiếu gia nhà nghèo gì mà như thận thế này? Chốt giả, nếu cô có thể gả cho cậu ta, thì quá hời rồi. Cô cứ từ từ mà suy nghĩ đi. Trong lúc, Lương Hiểu Bạch đang giãy giụa trong viên đạn bọc đường của Chu Tam Thiếu, dần dần bị lay động, thì dạo gần đây Nhiếp Thanh Anh trải qua rất tồi tệ. Cô và Từ Bạch Dương chia tay, nhưng anh ta không đồng ý. Từ Bạch Dương gác tất cả công việc sang một bên, mỗi ngày đều đến nhà hát canh chừng cô, tìm cô để giải thích. Nhiều lúc Nhiếp Thanh Anh cảm thấy hoảng hốt, thấy mình như quay lại thời trung học. Khi đó, Từ Bạch Dương cũng theo đuổi cô như thế. Cô không phải là sự kiên trì của anh ta làm cảm động, mà là vì bài hát của Từ Bạch Dương sáng tác cho cô. Hồi trung học rất nhiều người đeo đuổi Nhiếp Thanh Anh, nhưng cô lại không nhớ rõ mặt của bọn họ. Để tránh khỏi sự xấu hổ, cô thường trốn tránh mọi người. Không ai muốn mình mắc chứng mù mặt cả. Tính tình của cô không hề liên quan gì đến việc không nhớ mặt người khác. Không biết bao nhiêu bạn trai đeo đuổi cô. Chỉ có mỗi Từ Bạch Dương là ôm đàn guitar, ngồi dưới ký túc xá mà hát cho cô nghe. Còn hát hay đến như thế đi thẳng vào lòng cô. Anh ta hát. Áng mây bồng bềnh trôi, cơn gió lại nhẹ nhàng thoảng qua. Gió lướt qua tóc anh, dạy anh làm thế nào để quên em. Từ Bạch Dương hát. Cành khô buồn tên trong gió lạnh, lửa ngoài đồng trong bóng chiều tà. Trên trời chỉ còn lại vài đám mây. Dạy anh làm thế nào để quên đi em. Lúc trung học, Nhiếp Thanh Anh gục ngã vì tài hoa của anh ta. Lúc thi đại học, ba mẹ của Từ Bạch Dương đều muốn anh ta học đại học ở thành phố A, nhưng anh ta lại sướng nguyện vọng cùng cô đến thủ đô học. Tháng 9 năm ấy, bầu trời chìm ngập trong sắc vàng của hoa ngân hạnh. Nhiếp Thanh Anh được bạn học nhắc nhở, có người đến tìm cô. Khi chạy xuống lầu thì nhìn thấy chàng trai cầm guitar vì cô mà cất tiếng hát, sau đó quyết định ở bên cạnh anh ta. Từ đó đến nay đã được 7-8 năm rồi. Nhiếp Thanh Anh cứ nghĩ Từ Bạch Dương thích cô như thế, thì sau này bọn họ sẽ kết hôn rồi sinh con. Ba mẹ của Từ Bạch Dương không thích cô múa, không thích nghề nghiệp, xuất thân của cô, cảm thấy cô không xứng với con trai của bọn họ. Mấy năm nay, gia đình hai bên cũng rất nhiều mâu thuẫn, nhưng mặc kệ như thế nào, Từ Bạch Dương vẫn luôn kiên trì, muốn ở bên cô. Anh ta kiên trì như thế, cho dù Nhiếp Thanh Anh có thích múa như thế nào thì cũng không nỡ rời xa nhà hát thủ đô. Nhưng cô vẫn tự chức để đến thành phố A với anh. Nhiếp Thanh Anh không giỏi giang giao tiếp. Nhiều năm cô chỉ biết thu mình trong thế giới vũ đạo của mình, nên không biết cách nào tiếp xúc với người xung quanh. Cô nghĩ anh ta sẽ hiểu cô. Nhưng mà, ngay lúc chân cô bị thương, trong lúc cô dằn vặt đau đớn nhất, anh ta lại phản bội cô. Lúc anh ta và Lương Hiểu Bạch ở cùng nhau, liệu anh ta có nghĩ đến cô đang giãy giụa vì tương lai có thể không thể múa của mình hay không? Anh ta biết rõ lúc ấy cô đã có dự định, dù không thể múa nữa, cô vẫn sẽ đến thành phố A với anh ta. Vì sao anh ta lại phản bội cô? Đêm nay, sau khi thoát khỏi Từ Bạch Dương, lúc về đến nhà, Nhiếp Thanh Anh lặng lẽ ăn cơm. Lúc rửa chén, cô thẫn thờ đứng trước bồn rửa một hồi lâu. Tâm trạng bỗng chốc xa xúc. Đúng lúc này thì Lộ Khê lại gọi điện thoại đến cho cô. Nhiếp Thanh Anh lâu lâu tay, cất giọng buồn buồn. Alo? Lộ Khê dừng lại, nhìn thấy Nhiếp Thanh Anh không tập múa mà đang rửa chén thì im lặng. Đối với người cuồng luyện tập như Nhiếp Thanh Anh thì chuyện này không được bình thường. Lộ Khê hít sâu một hơi. Đã buồn đến thế, thì sao lại không tha thứ cho Từ Bạch Dương? Cậu không thể nói cho mình biết lý do hai người chia tay sao? Lộ Khê nói tiếp. Cậu xem, hai người bọn cậu ầm ĩ như thế. Ba mẹ cậu lo lắng đến nỗi luôn gọi điện thoại hỏi mình. Mình thấy ba mẹ của cậu sắp đi tìm cậu rồi đấy. Nhiếp Thanh Anh lê bước vào phòng ngủ, buồn bực mở máy tính lên, kéo chuột một hồi. Cô không biết mình đang làm gì. Lộ Khê khuyên vài câu, nhưng thái độ của cô quá kiên quyết. Lộ Khê bắt đầu suy đoán, khiến Nhiếp Thanh Anh kiên quyết chia tay, nhưng lại không chịu nói ra nguyên nhân. Nếu vậy thì chuyện này có ảnh hưởng xấu đến Từ Bạch Dương ư? Lộ Khê không hỏi nữa, chỉ nói. Được rồi, Thanh Anh, cậu nhớ mặc kệ cậu làm gì, quyết định ra sao, thì mình luôn ủng hộ cậu. Ba mẹ cậu cứ để cho mình lo, cậu đừng gấp, cứ từ từ mà suy nghĩ. Cảm ơn cậu, mình không gấp, Nhiếp Thanh Anh nói. Đến lúc này rồi mà Lộ Khê vẫn bị câu mình không gấp của Nhiếp Thanh Anh chọc cười. Lộ Khê trêu cô. Được rồi, đừng nói về tiền nhiệm của cậu nữa, nói chuyện vui đi. Dạo này cậu có chuyện gì vui không? Gặp người qua đường nào thú vị hay không? Cậu chỉ cần nghĩ đến những chuyện này thôi, đừng buồn nữa. Lộ Khê nói thế khiến cô chợt nhớ đến một hình bóng mơ hồ, dù không rõ mặt nhưng mà mỗi một lời nói, từng cử chỉ đều vô cùng sinh động. Nhiếp Thanh Anh không nhịn được nhếch khóe môi, nở một nụ cười. Lộ Khê tinh mắt nhìn thấy. Wow, có biến nha. Nhiếp Thanh Anh nói. Bằng học của Từ, tên là Chu Minh thì phải. Mình lại không biết anh ta, mà anh ta lại theo mình ngồi ở quán ba cả đêm. Mình muốn cảm ơn anh ấy, nhưng không có cơ hội. Anh ấy là người tốt, chỉ có điều hơi quái dị xíu thôi. Lộ Khê phản bác. Lập dị hả? Cô Nhiếp à, có ai quái dị bằng cậu không? Cậu chính là người quái dị đấy. Mà khoan, Chu Minh hả? Sao mà nghe quen tai quá vậy? Nhiếp Thanh Anh mở máy tính lên thuận tay tìm kiếm. Sau đó hiểu ra, cả nước có hơn 118.314 người tên là Chu Minh. Cái tên quần chúng như thế cậu nghe quen tai là phải rồi. Lộ Khê đơ ra. Cô định nói không phải là ý này, nhưng đúng là cái tên này quá phổ thông. Lộ Khê suy nghĩ cả buổi cũng không biết vì sao lại thấy quen. Bên đây Nhiếp Thanh Anh vọc máy tính, thuận tay mở ra hộp mail. Tích một tiếng, cô nhận được mail từ người nặc danh. Nhiếp Thanh Anh kinh ngạc. Hộp mail của cô lập ra đã rất nhiều năm rồi, nhưng chỉ để trang trí mà thôi. Ai lại gửi mail cho cô thế này? Nhiếp Thanh Anh kích động nói với Lộ Khê. Mình nhận được một cái mail. Lộ Khê hỏi. Quảng cáo hả? Hay là virus? Cậu đừng bấm lung tung. Ai mà gửi mail cho cậu chứ? Nhiếp Thanh Anh không nghe. Cô bấm vào. Đính kèm là một video. Nhiếp Thanh Anh mất cả buổi trời mới tải xuống thành công. Vừa mở video lên thì có âm thanh phát ra. Bạch Dương! Anh đừng đi! Bạch Dương! Lộ Khê đơ ra. Là giọng của người phụ nữ khác. Nhiếp Thanh Anh sững sờ, phản ứng nhanh chưa từng thấy. Không chờ Lộ Khê mở miệng, cô đã kết thúc cuộc gọi. Cắt đứt tín hiệu của Lộ Khê, cô nhìn chăm chăm màn hình dưới bảng quảng cáo khổng lồ trong video. Từ Bạch Dương và một cô gái dây dưa không rõ. Cô cúi xuống nhìn bàn tay đang cầm chuột lạnh toát. Bên kia, Lộ Khê cầm điện thoại, thẫn thờ ngoài ban công ký túc xá. Sau đó cô đã hiểu ra vì sao Nhiếp Thanh Anh lại muốn chia tay trạch trọi như thế. Tim Lộ Khê trầm xuống, cô thở dài rồi lẩm bẩm một mình. Cũng tốt, cũ không đi thì mới không đến. Tiểu Nhiếp xinh đẹp như thế chắc chắn sẽ tốt thôi. Nhưng mà Chu Minh nghe quen tai thật, quen lắm. Là ai vậy nhỉ?